Kiếm pháp vương giả, chương 805, giải thuật, thi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bài chính là đại bài. Khí thế xuất tràng liền không giống người thường. Kim Long nữ hoàng bị tẩy não, ngay cả tỉ muội kết nghĩa của chính mình đều không nhận được. Lại bởi vì Hồng Nguyệt xuất hiện mà trở nên nơm nớp lo sợ. Khiến Chu Hằng không thể không cảm thán nhân vật lợi hại bất kể như thế nào đều chói mắt như vậy. Hồng Nguyệt bước nhẹ nhàng, đi tới trước người Kim Long nữ hoàng, đưa tay phải ra ấn lên đầu Kim Long nữ hoàng. Ông một vầng trăng máu dâng lên sau lưng nàng, tản ra hơi thở chí cao vô thượng. Cái này vượt qua cực hạn tiên giới. Không khí lập tức như nước sôi trở nên nhộn nhạo. Lam Long nữ hoàng và Hồng Long nữ hoàng đều vô cùng khẩn trương, không tự giác hai tay nắm lại. Các nàng biết với thực lực của Hồng Nguyệt chỉ cần ra tay khẳng định có thể trị khỏi đại tỷ của các nàng. Nhưng vấn đề là uy thế của vầng trăng máu này thật sự quá đáng sợ. Vạn nhất dùng sức hơi lớn, làm đại tỷ của các nàng sụp đổ mà chết thì sao? Ngay cả Chu Hằng chỉ là dung hợp phù văn màu vàng của thiên kinh tiên giới đều đáng sợ như vậy. Huống chi là loại nhân vật tất nhiên nắm giữ thiên kinh minh giới như Hồng Nguyệt. Quan tâm sẽ bị loạn. Các nàng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ông vầng trăng máu khẽ chuyển. Hồng Nguyệt đã thu tay về. Bồng bềnh trở ra. Mà Kim Long nữ hoàng thì a, hét thảm một tiếng. Mềm ngã xuống đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Đại tỷ. Hai vị Long hoàng đều nhào lên. Nhị muội, tứ muội. Kim Long nữ hoàng lại nghe tiếng đáp. Tuy rằng gương mặt trắng bệch, càng mang theo vẻ thống khổ, nhưng lại có được cảm tình một nhân loạn nên có. Đại tỷ, ngươi khôi phục rồi, quá tốt rồi. Đại tỷ ngươi hù chết người ta. Hai vị nữ Long hoàng đều bắt lấy một cánh tay Kim Long nữ hoàng, kích động vô cùng. Cảm ơn các ngươi. Kim Long nữ hoàng nói từ đáy lòng, lúc trước ta dường như một mực đi trong bóng tối, không nhìn thấy một tia sáng, hiện tại rốt cuộc đi ra ngoài sáng. Đại tỷ, khổ cực ngươi, tam tỷ và ngũ muội, bọn họ có phải cũng bị Long đế giả đáng chết kia bắt được? Lam Long nữ hoàng nghiến răng nói, trên mặt đằng đằng sát khí. Từ trong trí nhớ mơ hồ của ta, giống như là ra mắt tam muội và ngũ muội. Kim Long nữ hoàng gật đầu, Long đế kia không phải là giả, là vương duệ họ Ngao thật, huyết mạch đều ở trên chúng ta. Chính là hắn lợi dụng huyết mạch cộng minh phân biệt tìm được ta và tam muội, ngũ muội, bất kể hắn có phải họ Ngao thật không, rồi lại dùng thuật tẩy não khống chế các ngươi. Đây căn bản không phải là chuyện một vị vương tộc nên làm. Lam Long nữ hoàng vẫn còn tức giận khó dẹp yên. Chúng ta phải lập tức đem tam muội và ngũ muội cứu ra. Hồng Long nữ hoàng nói. Kim Long nữ hoàng và Lam Long nữ hoàng đồng thời gật đầu. Các nàng tỉ muội tình thâm, vừa nghĩ tới còn có hai vị tỉ muội kết nghĩa còn rơi vào trong tay người xấu, các nàng đều như tim bị dao cắt, nôn nóng khó chịu. Lam Long nữ hoàng và Hồng Long nữ hoàng sau một hồi kích động, đều đem ánh mắt ném lên người Chu Hằng. Tên này thực lực hiện tại mạnh đến nghịch thiên, muốn cùng Long đế đại chiến, đem hai vị tỉ muội bị vây hãm cứu ra, nhất định phải được hắn trợ giúp. Hơn nữa, chỉ cần Chu Hằng đi, như vậy Hồng Nguyệt tất nhiên cũng đi theo. Có vị cường giả siêu cấp này tọa chấn, tinh thần vương còn con lại tính là gì? Ánh mắt của Kim Long nữ hoàng theo hai vị Long hoàng nhìn thấy Chu Hằng, lập tức vẻ mặt chợt nghiêm, vội vàng xoay người quỳ gối nói, ra mắt chủ nhân. Chủ nhân, Lam Long nữ hoàng và Hồng Long nữ hoàng lập tức tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng cũng choáng váng. Hắn lúc nào thu một con rồng làm người hầu? Tuy rằng hắn đã làm Long kỵ sĩ mấy ngày, nhưng hắn thề tuyệt đối chưa từng chạm qua một sợi tóc của vị Kim Long nữ hoàng này. Chu Hằng, tên khốn nhà ngươi, ngươi làm gì đại tỷ? Lam Long nữ hoàng lập tức nổi bão, liên quan gì ta? Chu Hằng giơ tay lắc lắc đầu. Hắn quả thật rất vô tội. Bởi vậy hắn nhìn chằm chằm vào mông sinh đẫy đà tròn mẩy của Lam Long nữ hoàng, cũng tính toán phải hung hăng đập nữ nhân này một trận. lại dám chất vấn hắn trước mặt mọi người. Muốn tạo phản à, không liên quan ngươi. Vì sao đại tỷ phải gọi ngươi chủ nhân? Lam Long nữ hoàng hỏi dồn, đại tỷ, ngươi tại sao phải gọi hắn chủ nhân? Hồng Long nữ hoàng nhìn Kim Long nữ hoàng hỏi, đúng vậy. Ta cũng muốn biết, Chu Hằng không đáp Lam Long nữ hoàng. Đã chuẩn bị sẵn lát nữa sẽ hung hăng đánh mông nàng. Để cho nàng biết Mỹ đức trọng yếu nhất của một người vợ chính là nghe lời, sẽ không phải là hậu di chứng sau khi tẩy não. Nhìn thấy nam liền gọi chủ nhân chứ. Hắn tự lẩm bẩm, nghĩ đến vị Mỹ nữ tóc vàng này hở mông ở trước mặt vị long đế nào đó khom mình hầu hạ. Trong miệng thì kêu chủ nhân, như vậy nhất định sẽ rất kích thích nhỉ, không biết. Ta chỉ biết phải nghe theo phân phó của chủ nhân là hết thảy của ta. Ta nguyện dùng sinh mệnh để thủ hộ chủ nhân. Kim Long nữ hoàng thì thào nói. Trong nháy mắt lại có một loại cuồng nhiệt. Làm sao lại như vậy? Một khắc sau đó, Chu Hằng, Lam Long nữ hoàng, Hồng Long nữ hoàng đồng thời quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyệt. Nếu nói thần uy khó lường, nơi này thật sự có một nhân vật vô cùng đáng sợ, không sai. Là ý chỉ của Ngô Hạ. Hồng Nguyệt vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi ánh mắt của ba người nhìn qua, nàng lại cảm ứng được, lập tức mở mắt, vì sao? Ngược lại là Chu Hằng dẫn đầu nghi hoặc hỏi, Ngô Há có đạo lý ra tay không công? Nàng này huyết mạch quá loãng, không xứng là tỷ nữ của Ngô, ngươi tu vi còn thấp, vừa vặn cho nàng theo ngươi, ngày sau ngươi tu vi đại thành, tự nhiên cũng không uống nàng theo hầu. Hồng Nguyệt lạnh nhạt nói, nữ phó gì đó, ta không thích, ngươi vẫn là giải bí thuật trên người nàng đi. Chu Hằng nói, Hồng Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, Ngô dòng dõi thái hư há lại rẻ rúng như thế, ra tay tự nhiên phải thu giá lớn. Nếu ngươi còn muốn kiên trì, như vậy Ngô chỉ có thể lấy đi tính mạng của nàng này, đừng, Hồng Long nữ hoàng và Lam Long nữ hoàng vội vàng kêu lên. Tuy rằng đại tỷ của các nàng phải tôn Chu Hằng làm chủ nhân, nhưng ít nhất người là thật sự đã quay lại. Cùng lắm thì quản tốt Chu Hằng, đừng để hắn có cơ hội tai họa đại tỷ là được rồi. Hồng Nguyệt vung tay áo, đạp gót sen tuyết trắng trở về. Từng vầng trăng máu nở rộ, càng đi càng xa, ngang ngược không nói lý lẽ. Tính tình này thật sự có chút giống Hoặc Thiên. Chu Hằng thở dài. Cũng may hắn chỉ thêm một nữ nô, cũng không phải là thêm cha mẹ vợ, dường như chả có gì phải lo lắng. Chẳng lẽ Kim Long nữ hoàng còn dám đẩy ngược hắn hay sao, tứ muội? Về sau phải vất vả ngươi. Hồng Long nữ hoàng thì cắn vành tai Lam Long nữ hoàng nhỏ giọng nói, vất vả ta cái gì? Lam Long nữ hoàng mặt đầy vẻ mờ mịt, phải hàng đem hút khô hắn. Không cho hắn có cơ hội vấy bẩn đại tỷ. Hồng Long nữ hoàng không chút đỏ mặt nói. Lam Long nữ hoàng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức mặt đẹp ửng hồng, hung hăng nghiến răng nói, nhị tỷ, đồ nữ lưu manh, ồ, các ngươi không phải là vợ chồng sao? Làm chuyện đó không phải là rất bình thường. Tứ muội, làm một lần là làm thêm mấy lần cũng là làm. Ngươi ngượng ngùng cái gì, muốn hút ngươi đi mà hút, tứ muội. Ngươi thật sự nhẫn tâm đại tỷ bị hắn làm bẩn. Chậc chậc, ngươi xem đại tỷ xem. Ngực này, mông này, eo này, nam nhân nào nhìn thấy mà không chảy nước miếng. Hơn nữa, nam nhân đều rất đê tiện. Lấy được liền không biết quý trọng. Chỉ có ăn không được mới là tốt nhất. Đại tỷ có thể ăn hay không? Ngươi nói nam nhân háo sắc nào có thể nhịn được? Hồng Long nữ hoàng hết lời khuyên nhủ, ta nghe được. Kim Long nữ hoàng ở một bên nói. Ta cũng nghe được. Chu Hằng cũng thở dài. Ngươi đi theo ta. Lam Long nữ hoàng đi tới kéo Chu Hằng sang bên. Còn hung hăng chừng Hồng Long nữ hoàng một cái. Ngăn cản bước chân đối phương theo tới. Chỉ có thể ngượng ngùng rụt về. Chu Hằng mặc nàng kéo về phòng mình. Vừa lúc hắn cũng muốn tận tình dạy nàng một khóa gia huấn của lão Chu gia. Ngươi sẽ không có ý nghĩ xấu gì với đại tỷ ta chứ? Không đợi Chu Hằng lên tiếng, Lam Long nữ hoàng đã hỏi trước, xí. Chu Hằng xùy một tiếng, nàng cho rằng ta là dê sồm sao? Ánh mắt của Lam Long nữ hoàng nhìn hắn tràn ngập khẳng định. còn không phải là dê xồm. Mỗi lần đều dày vò nàng đến đau khổ cầu xin mới thu binh. Há chỉ là dê xồm. Quả thật là ma quỷ trong trong dê xồm. Cực kỳ ham muốn, như một con trâu. Chu Hằng thở dài nói, ta vỗ ngực cam đoan với nàng. Ta đối với đại tỷ nàng không hề có một chút ý tưởng, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi. Nàng không tin được ta. Ngươi vỗ ngực ta, còn có mặt mũi làm ta tin tưởng ngươi. Chu Hằng cười ha hả, kéo mạnh eo thon lam long nữ hoàng qua ấn xuống. Hung dữ nói, đồ quỷ nhỏ. Hôm nay phải cho ngươi một khóa gia huấn của lão Chu gia. Về sau phải ghi nhớ thân phận nàng dâu của mình. Tuyệt đối không thể võ mồm với nam nhân của ngươi. Bốp, bốp, bốp, hắn hưng chí bừng bừng đánh. Mà lam long nữ hoàng trúng huyết nguyệt chú của Hồng Nguyệt lại làm sao có thể phản kháng được. Chỉ có thể bị vỗ đến thở hổn hển. Đem anh khí bức người hóa thành một đầm nước xuân. Một phen quyến rũ. Sau khi mây tan mưa tạnh, lam long nữ hoàng đã sớm mềm nhũn, nào còn có tinh lực cùng Chu Hằng tranh luận chuyện kim long nữ hoàng. Chu Hằng đem thất tinh quả trồng xuống, cũng cố ý đi hỏi ý kiến Hồng Nguyệt, hoàn cảnh nơi này có thích hợp gốc thánh dược này tiếp tục sinh trưởng hay không? Hơn nữa còn bao nhiêu năm mới có thể chân chính thành thục? Hồng Nguyệt đối với loại linh dược, bậc thấp, này tự nhiên không hề có một chút hứng thú. Nhưng nể tình Chu Hằng nàng vẫn thoáng thi triển một chút bí thuật đối với thất tinh quả. Cam đoan gốc thánh dược này tuyệt đối có thể khỏe mạnh thành thục. Gốc thánh dược này còn có 3 tháng là có thể hoàn toàn thành thục làm thuốc. Chu Hằng lại đem hỏa thần lô ném ra. Hỏi nó thất tinh quả có phải có thể luyện thành đan dược hay không? Nếu là có thể, như vậy chỗ tốt lấy được tuyệt đối có thể gấp bội. Thậm chí còn hơn, có thể là có thể. Tuy nhiên có mấy vị thuốc phụ ở tiên giới này cũng cực kỳ quý báu. Người không nhất định tìm được. Hỏa thần lô đáp như vậy. Chu Hằng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước tìm thuốc phụ một chút. Nhưng thời gian nhiều nhất không thể vượt qua 10 năm. Bởi vì có thời gian 10 năm, hắn nói không chừng đã phi thăng minh giới. Sau khi đến minh giới, thất tinh quả này lại tính là gì chứ? Thánh dược hay không thánh, nhưng là phải xem để ở nơi nào. Thời gian ngắn, Chu Hằng có thể chờ đợi. Nhưng nếu thời gian dài hắn khẳng định trực tiếp ăn tươi thất tinh quả. Chỉ cần hắn có thể tiến vào minh giới. Như vậy một người đắc đạo gà chó lên trời. Người bên cạnh hắn đều có thể đạt được chỗ tốt. Kế tiếp, đi đâu đây? Cách chương.